Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 521, C521, thật không thể nào tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Hoa Ân khẽ lóe lên. Không nói gì thêm, chẳng bao lâu sau, thế lực của Lữ gia, Vân gia, Công Tôn gia, Mộ Dung gia, Viên gia và Sở Hộ Long đã tìm ra được tung tích của Diệp Phàm. Bọn họ đều điều động hàng nghìn người, hùng hổ đi về phía Diệp Phàm. Giờ phút này, tất cả thế lực ở đế đô đều chú ý tới chuyện này. Đêm nay sẽ là một đêm chẳng ai có thể ngủ được. Lúc này, Diệp Phàm và Tư Thiên Thiên đã quay về Tư gia. Ông nội, Tư Thiên Thiên nhìn thi thể của ông nội, tiến đến ôm thi thể đã lạnh rồi khóc nức nở. Đừng quá đau lòng, bây giờ cô đã không sao rồi. Linh hồn ông nội cô trên trời cũng có thể yên lòng. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Tư Thiên Thiên, an ủi. Sau đó, Diệp Phàm gọi người đến, để họ chôn cất người nhà Tư gia cho đàng hoàng. Hắn không muốn Tư Thiên Thiên càng thêm đau lòng, nên đã đưa cô về thẳng khách sạn nơi hắn đang ở. Bây giờ Tư Thiên Thiên cũng không còn thích hợp ở lại Tư gia được nữa. Diệp Phàm chỉ có thể mang cô đi cùng. Trở lại khách sạn, Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở về chuyện của Tư Thiên Thiên và nhờ cô chăm sóc cho đối phương nhiều hơn. Sau khi biết được những chuyện mà Tư Thiên Thiên gặp phải, Đường Sở Sở cảm thấy rất đồng cảm, vội vàng nắm lấy tay Tư Thiên Thiên rồi nói: "Thiên Thiên đừng quá đau buồn, bây giờ anh chị sẽ ở bên cạnh em. Sau này em hãy đi theo chúng ta. Chúng ta sẽ chăm sóc cho y mô. Thiếu chủ, bên ngoài khách sạn có rất nhiều người. Hơn nữa mọi người trong khách sạn hình như đã được thông báo. Tất cả đều phải trả phòng rồi rời đi ngay lập tức. Ngay cả nhân viên khách sạn cũng phải rời đi." Lúc này, U Ảnh đến gần Diệp Phàm, nói: "Xem ra bọn chúng đến rồi." Diệp Phàm chế nhạo, hắn đã giết chết mấy tên đại thiếu đó. Thế lực gia tộc đứng sau bọn chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. U Ảnh, Đại Hổ, Nhị Hổi mọi người ở lại đây. Bảo vệ Sở Sởi, Diệp Phàm phân phó. Vâng, ba người lập tức gật đầu. Có cần giúp đỡ không? Huyết Cơ nhìn Diệp Phàm. Không cần, Diệp Phàm nói xong liền đi ra ngoài. Khi Diệp Phàm đi đến đại sảnh của khách sạn, bốn phương tám hướng đều là người, nhiều đến mức không đếm xuể. Trong tay bọn chúng đều cầm đủ loại vũ khí, hơn nữa còn có hàng trăm cường giả huyền cảnh trở lên và rất nhiều cường giả địa cảnh và thiên cảnh đỉnh cấp. Đám người này đều là người của Lữ gia, Vân gia, Mộ Dung gia, Công Tôn gia và Viên gia. Diệp Phàm, mày dám giết chết cháu trai của tao, tối nay tao muốn mày phải đền mạng. Mộ Dung thần tức giận nhìn Diệp Phàm. Anh ta đáng chết. Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Ngũ đại chiến binh, giết hắn. Mộ Dung thần lập tức hét lên. Năm người phía sau ông ta liền biến thành năm cực quang rồi lao thẳng về phía Diệp Phàm. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Năm người trực tiếp bộc phát sức mạnh vô cùng quái dị. Mỗi người đều tung một chưởng về phía Diệp Phàm, tạo ra những âm thanh cực kỳ vang vội. Diệp Phàm nhìn năm cường giả thiên cảnh đang lao về phía mình, nhưng sắc mặt lại lạnh lẽo, chẳng hề thay đổi. Ngay lúc đòn tấn công của bọn họ sắp giáng thẳng vào người Diệp Phàm, thì cuối cùng hắn cũng di chuyển. Chỉ nhìn thấy hắn vung đoản kiếm màu đen ra. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Đoản kiếm màu đen giống hệt như một tia chớp, nhanh chóng lướt qua trước mặt năm cường giả thiên cảnh. Ngay lập tức năm tia máu liền bắn ra tung tóe từ cổ họng của năm tên cường giả này. Sau đó tất cả đều ngã xuống đất, chẳng còn chút hơi thở. Soạt. Lúc này, vẻ mặt của Mộ Dung thần liền thay đổi. Đồng tử chợt co rút. Ông ta không thể nào tin nổi nhìn Diệp Phàm. Ông ta làm sao biết được thực lực của Diệp Phàm lại đáng sợ như vậy? Ngũ đại chiến binh của Mộ Dung gia thế mà lại bị Diệp Phàm giết chết trong nháy mắt, thật không thể nào tin được. Đám người của Mộ Dung gia đều chết lặng, còn người của Lữ gia, Vân gia, Công Tôn gia và Viên gia đều bàng hoàng. Các người muốn báo thù những kẻ cặn bã đó, các người cũng phải chết. Diệp Phàm nhìn đám người, rồi gần từng chữ một, Hắn lúc này giống như Diêm Vương đang ban hành phán xét. Các vị, thực lực của tên nhóc con này không đơn giản. Tất cả cùng lên đi. Sắc mặt Mộ Dung Thần vô cùng khó coi. Đúng vậy, cùng nhau xông lên đi. Cường giả của Lữ gia hét lên. Xông lên, người của năm đại gia tộc cũng hét lên. Khi đám người của những gia tộc lớn này đang định xông lên, thì đúng lúc này lại một đám người lao ra từ phía sau bọn họ. Không nói một lời, đám người này liền bắt đầu chém giết người của Lữ gia, Vân gia, Mộ Dung gia, Công Tôn gia và Viên gia. Cách Trương